vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 1131 đương cái linh vật đi. Bởi vì một khi có người tư tâm trọng, không hào hào kinh doanh nơi dừng chân, sẽ ảnh hưởng 108 tòa nơi dừng chân chỉnh thể phòng ngự, này đối nhân loại cuối cùng tịnh thổ tới nói. Rất nguy hiểm, cho nên, liên minh đối các đại tôn chủ có giám sát quyền, tuy rằng nhiều năm như vậy. Bởi vì như vậy hạn chế, còn không có tôn chủ bị trục xuất quá, nhưng Bùi Vị Ương như vậy không làm. Hơn nữa có Thánh Tuyền nơi dừng chân đại gia tộc thế lực thỉnh cầu trọng tài. Tự nhiên là muốn tìm tới môn chứng thực, đường này phê không dưới 10 cái thập cấp đại viên mãn đội. Ngũ xuất hiện, Liễu Vân lập tức liền chú ý thượng, thậm chí còn bởi vậy chuyên môn trở lại Thánh Tuyền nơi dừng chân tiểu viện, vui tươi hớn hở nhìn A Khải hiện trường phát sóng trực tiếp, về này ra diễn. Không biết Bùi Vị Ương muốn như thế nào diễn, 11 cái thập cấp đại viên mãn, hơn nữa gần 30 cái thập cấp đại lão, Bùi Vị Ương nội tâm lại khí cũng không dám động, Liễu Vân còn cười ha hà cùng hắc ảnh phun tào. Quả nhiên, 108 tòa nơi dừng chân có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, cũng là có nguyên nhân, thân là tôn chủ, không có khả năng muốn làm gì thì làm. Quản lý không hảo cũng muốn tan học, bất quá liên minh người. Tới nhanh như vậy, Tần gia cùng đông đảo gia tộc công không thể không, không ít thế lực đã sớm tưởng thay thế. Về Bùi Vị Ương những cái đó bát quái càng là cao tốc truyền lưu. Giống như nơi nơi đều ở nghị luận sôi nổi, đặc biệt là về Bùi Vị Ương không quan tâm thú triều, cũng không chuẩn bị vật tư từ một loạt cùng thú triều không có quan hệ thao tác. Như vậy liền tính, còn kéo Hạ Yến chân sau, bình thường tu sĩ đối nàng đều oán niệm không thôi. Đánh giá cực thấp, thậm chí, ở liên minh dân cư xuôi tai thấy về Hạ Yến nói. Bùi Vị Ương thiếu chút nữa trực tiếp nổ mạnh. Đông đảo không làm hành vi phạm tội liền không đồng nhất một liệt kê. Nghe nói tôn chủ đối nơi dừng chân sự mặc kệ không hỏi, còn thường xuyên trì hoãn quản lý người sự, thế cho nên quản lý người nhân thủ thời gian đều không đủ dùng, chỉ có thể tự mình đi thăm dò thế giới dưới lòng đất tin tức, tạo thành hắn thân chết. Bùi tôn chủ như thế nào giải thích? Bùi Vị Ương đôi mắt trừng lớn. Hạ Yến đi thế giới dưới lòng đất cũng không phải là bản tôn tạo thành. Bản tôn khi đó căn bản không biết thế giới dưới lòng đất, huống chi hắn thân là Thánh Tuyền thiếu chủ, bản tôn đồ đệ, phòng ngự bảo mệnh thủ đoạn đầy đủ mọi thứ, bản tôn không có khả năng còn muốn bên người bảo hộ, cho hắn làm hộ đạo nhân đi. Tuy rằng giải thích, nhưng là Bùi Vị Ương cảm thấy quá nghẹn khuất. Quả nhiên Hạ Yến cũng không phải nàng hảo đồ đệ, hiện tại đã chết còn cho nàng lưu lại một đống phiền toái. Liền cùng Diệp Thiên giống nhau, lúc này, Bùi Vị Ương hận không thể không thua qua Hạ Yến, chết cũng bất tử đến dứt khoát một ít. Như thế nào còn hướng trên người nàng bát nước bẩn. Lúc này, tiếp khách trong đại điện ngồi đầy người, trừ bỏ liên minh tới, còn có Thánh Tuyền nơi dừng chân gia tộc thế lực người phụ trách cùng quan trọng người. Cơ hồ mỗi nhà đều kéo ít nhất 2 cái thập cấp đại lão ra tới căng bãi. Này đại điện đại lão hàm lượng thập phần kinh người. Bùi Vị Ương phẫn nộ đến đầu quả tim nhi run rẩy, lại không dám lộn xộn, sợ một động tác không đúng bị người phán định vì công kích. Sau đó nàng đã bị người cấp tập hỏa. Liên minh tới cao thủ liền tính, những người này nhưng đều là từ 108 đại nơi dừng chân lấy ra tới, nhưng Thánh Tuyền nơi dừng chân, những cái đó, quả thực chính là uy hiếp, này nhưng đem Bùi Vị Ương tức giận đến không nhẹ, nhưng mà, Bùi Vị Ương còn không có ý thức được việc này nghiêm trọng tính, nàng giải thích vừa ra. Mọi người xem nàng biểu tình càng thêm quái dị, liên minh người càng là kinh ngạc. Phía trước còn cảm thấy khả năng oan uổng Bùi Vị Ương. Rốt cuộc có thể làm tôn chủ người, không nghĩ bị thay thế. Ít nhất mặt ngoài phải làm đến hảo, sẽ nháo thành Bùi Vị Ương như vậy. Từ xưa đến nay liền như vậy đồng loạt, cho nên tới phía trước, mọi người cơ bản đều là còn nghi vấn, nhưng Bùi Vị Ương một mở miệng. Mọi người lại trực tiếp xác định, này tôn chủ, thật đúng là cái không làm chuyện này, rời đi đổ đệ. Quả thực liền phế đi, vừa rồi người nói chuyện khó có thể tin nói. Thế giới dưới lòng đất tin tức đã truyền lâu như vậy. Rất nhiều người đều là thông qua thánh tuyền nơi dừng chân nhất thất chấn tiến vào thế giới dưới lòng đất, thân là tôn chủ, chuyện lớn như vậy người cư nhiên không biết. Bùi Vị Ương mới cảm giác nàng không biết này tin tức, giống như chính là tội lớn, nhưng mà không phải giống như là khẳng định. Tần gia chủ vô cùng kích động nhéo nhéo nắm tay. Bố cục lâu như vậy, rốt cuộc bạo phát, lần này thề muốn đem Bùi Vị Ương cấp lôi xuống ngựa, hắn không nghĩ Tần gia tất cả mọi người vẫn luôn sống ở nơm nớp lo sợ chung, từ Tần Tiêu giật sự tình phát sinh sau. Tần gia cùng Bùi Vị Ương liền không khả năng trở lại từ trước. Còn giao ác, Bùi Vị Ương âm tình bất định, làm việc càng không ân lẽ thường ra bài. Ai biết nàng trong tay lợi kiếm khi nào sẽ nhắm ngay Tần gia, vẫn luôn không rơi hạ. Tần gia một ngày không an ổn, Bùi Vị Ương liền không phải cái loại này sẽ tính người, trước mắt còn không có động thủ, chỉ là không lo lắng mà thôi, bằng không, Tần gia cũng sẽ không hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực tới bố cục. Liền vì có thể dùng một lần đem Bùi Vị Ương chùy chết. Nếu không mệnh, nhưng chỉ cần Bùi Vị Ương làm không thành tôn chủ, nàng chính là một cái bình thường thập cấp đại viên mãn tu sĩ. Mấy năm nay Bùi Vị Ương đem tôn chủ phủ coi là mình có, cũng chưa từng tích tụ tư nhân lực lượng, người này đem không đáng sợ hãi, đối mặt liên minh người tới các loại truy vấn. Bùi Vị Ương ấp úng, hoặc là trả lời không lên, hoặc là tìm lý do làm người xem thế là đủ rồi, có lẽ là đại gia ánh mắt quá mức quái dị. Bùi Vị Ương lúc sau cũng không dám nói bậy, hơn nữa, để những cái đó vấn đề đều là sự thật, thánh tuyền nơi dừng chân xác thật là Hạ Yến ở quản lý. Nàng rất ít hỏi đến, bình thường tự nhiên không có gì. Nhiều nhất có người phun tào nàng thu cái hảo đồ đệ, nhưng hiện tại, tội càng thêm tội, nàng như vậy một cái đối nơi dừng chân không chút nào quan tâm tôn chủ. Lại mất đi Hạ Yến, dựa vào cái gì còn có thể tiếp tục quản lý thánh tuyền nơi dừng chân. Cuối cùng, tới chơi người đem sự tình kết quả đăng báo. Đợi nửa canh giờ, mặt trên hạ đạt xử trí mệnh lệnh, không cho Bùi Vị Ương lại quản lý thánh tuyền nơi dừng chân, mà là giao cho Tần gia. Bùi Vị Ương khó có thể tin. Không có khả năng, bản tôn là sơ đại tôn chủ, các ngươi không tư cách cướp đoạt bản tôn quyền quản lý. Liễu Vân nghe xong đều kinh ngạc. Nguyên lai còn có như vậy quy định, trách không được Bùi Vị Ương biết rõ khả năng xảy ra chuyện, còn dám như vậy chơi, hắc ảnh ý vị thâm trường. Sơ đại tôn chủ đối thành lập nơi dừng chân có cực đại cống hiến, cho nên mới giả thiết này quy tắc, nhưng mà kỳ thật sơ đại tôn chủ phần lớn đều là chiến trường vương giả, chưa chắc là có thể quản lý hảo nơi dừng chân thời gian dài. Có chút chính mình khiến cho vị có gặp nguy hiểm ngã xuống, có một lòng chỉ nghĩ tu luyện. Tóm lại, hiện tại tôn sơ đại tôn chủ kỳ thật không đủ 1/3, dư lại đều là quản lý đến cực hảo, làm nơi dừng chân cực kỳ phồn vinh, giống thánh tuyền nơi dừng chân như vậy. Thật sự độc nhất vô nhị, không năng lực quản lý, lại luyến tiếc tôn chủ thân phận địa vị, thật đúng là làm nàng tìm được một ít nhân tài. Đêm này kỳ quái hình thức tiến hành rồi đi xuống, Hạ Yến không phải không có làm bao lâu sao? đều nói hắn còn trẻ đâu. Kia phía trước nơi dừng chân lại là ai quản? Liễu Vân khó hiểu, Hạ Yến trở thành Bùi Vị Ương đồ đệ còn không đến một vạn năm. Phía trước thu thập thú triều vật tư, nghe hắn phun tào quá chính mình khó xử, hắc ảnh. Hạ Yến phía trước cũng có người khác, có chút tu sĩ thực lực không đủ, thiên phú không cao, nhưng là quản lý năng lực lại phi thường cường hãn. Hết chương.